Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, loại cỡ lớn trại chăn nuôi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là mau chóng giải quyết nơi này phiền phức. Nếu không thì, chỉ sợ cũng chỉ có xin mời không quân đến giúp đỡ, Vệ Tiểu Bắc lời này cũng không phải chuyện giật. Gân, phải biết, nếu như tinh linh hàng không mẫu hạm một khi xuất hiện. Nơi này quốc dân đội cảnh vệ thêm vào bộ đội thiết giáp đều là bị ngược món ăn. Coi như thêm vào Vệ Tiểu Bắc cũng không được, hắn lợi hại đến đâu, hiện tại cũng không biết bay, đối mặt không chung kẻ địch, vậy thì là bị ngược đối tượng, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này cũng là vài ngày sau tình hình, Vệ Tiểu Bắc có thể không tin cái kia tinh linh năng đủ như trong game như thế. Như vậy nhanh liền đem hàng không mẫu hạm cho chuyện đưa tới. Không nghi ngờ chút nào, muốn đối phó đã phát triển lên tinh linh căn cứ, chỉ dựa vào hiện tại những binh sĩ này, xe tăng, thậm chí còn đệ tử nòng cốt là không đủ, mà Vệ Tiểu Bắc một thân một mình quá khứ, sợ rằng cũng rất khó ở những kia cuồng nhiệt giả, lòng kỵ sĩ thậm chí còn quang tử pháo đài vây công bên dưới rất lâu. Đã như thế liền cần một ít bia đỡ đạn mới được. Muốn nói tới bia đỡ đạn dùng tính mạng tế đàn đào tạo sinh vật là tốt nhất. Vấn đề duy nhất chính là hiện tại sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ trống trơn. Trước vật chất dự trữ đều bị dùng ở đào tạo nhiệt độ cao điều bên trên. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc lập tức dùng trên điện thoại di động võng tuần tra một thoáng. Loại cỡ lớn trại chăn nuôi. Như Thúy Hồ Thị như vậy loại cỡ lớn thành thị, bốn phía đều có rau dưa căn cứ, loại cỡ lớn trại chăn nuôi loại hình xí nghiệp, để với cung cấp thị dân đầy đủ rau dưa cùng ăn thịt. Mà Vệ Tiểu Bắc ở tuần tra sau khi, liền để Hứa Phi Dương lái xe, cho đối phương một cái địa chỉ. Đối với Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, Hứa Phi Dương có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng không thể không vâng theo. Phi lại phi heo hơi chạy chăn nuôi, nhìn cái chiêu bài này, cái kia Hứa Phi Dương cảm giác riêng, này Vệ Tiểu Bắc chạy tới nơi này làm gì? Ăn sống thịt, vẫn là mua heo, vẫn là cái gì? Vệ Tiểu Bắc để Hứa Phi Dương chúng ở trên xe, chính mình liền trực tiếp tiến vào này chạy chăn nuôi. Này chạy chăn nuôi chiếm diện tích có thể không coi là nhỏ. Chỉ nhìn cái kia một loạt bài chư xá, cương giá lều lớn. Bên trong nuôi trồng heo hơi, sợ rằng không xuống vạn con, nhưng này trại chăn nuôi sợ rằng cũng không quá có thể mở xuống. Chờ Vệ Tiểu Bắc thông qua bảo an, tìm tới này trại chăn nuôi ông chủ thì, ông chủ chính mặt mày ủ rũ ngồi xổm ở chư xá trước. Nhìn chư xá bên trong cái kia từng con lợn béo, không khỏi người ông chủ này không phát sầu, bởi quái vật xuất hiện. Những kia tự liêu cung cấp thương rất khó tìm đến đồng ý vận tải tự liêu tới được xe vận tải. Nếu như không phải ông chủ trong kho hàng còn có một chút tự liêu. Những ngày qua hạ xuống, những này lợn béo sợ là sớm đã chết đói. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì quái vật xuất hiện, này chạy chăn nuôi chưa đều không ai thu mua. Nói chung, nhiều nhất 3 ngày, những này lợn béo đều sẽ chết đói. Mà ông chủ cũng chỉ có thể cuốn lên giáp chạy trốn. Cái gì, ngươi phải đem ta chỗ này chứ hết mức thu mua. Thưa lúc ông chủ nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói ra thì, hầu như đều có chút không thể tin vào tai của mình. Đều vào lúc này, lại còn có người chạy tới thu chứ. Đồng thời là đem hết thảy chứ hết mức thu mua. Được rồi, ngày hôm nay sẽ không là ngày mùng 1 tháng 4 chứ. Nhưng đang xác định Vệ Tiểu Bắc thu mua thành ý sau khi ông chủ nhảy lên, vội vàng đem Vệ Tiểu Bắc kéo đến văn phòng, nấu nước pha trà, chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi chu đáo vị này không biết tên khách hàng lớn. Tiền, Vệ Tiểu Bắc tài khoản trên còn có một chút, tự nhiên không cần lo lắng. Một phen giao lưu sau khi Vệ Tiểu Bắc trực tiếp chuyển khoản 12 triệu. Đem toàn bộ trại chăn nuôi chứ hết mức mua lại. Đương nhiên, lấy Thúy Hồ Thị trước heo hơi giá cả, này 12 triệu, tuyệt đối thấp hơn giá thị trường. Nhưng hiện tại, người ông chủ này nơi nào còn nhớ được cái gì? huống hồ cái giá này cũng không tính thiệt thòi, còn có thể kiếm lời trên không ít, chỉ là so với trước giá thị trường thiệt thòi trên một ít. Dù sao bên trong không đều là thành niên lợn béo, cũng không có thiếu tiểu chứ. Nói chung, đối với vụ giao dịch này, song phương đều là cực kỳ thỏa mãn. Cho tới này chứ làm sao chờ đi, Vệ Tiểu Bắc biểu thị là chuyện của chính mình, ông chủ trực tiếp rời đi là có thể. Này Thúy Hồ thị quái vật sự tình huyên náo lợi hại như vậy. Ông chủ đã sớm sợ đến chiến run, buổi tối ngủ ở sân nuôi heo đều là mở to một con mắt. Đem điện cao thế bổng đặt ở dưới gối, hiện tại mà, đem công nhân hết mức triệu tập lại đây. Vâng, trên thực tế nơi này công nhân đã đi rồi rất nhiều. Còn lại cũng bất quá 7 người, đem còn lại tiền lương một phát, đại gia từng người về nhà tìm nương. Cho tới này sân nuôi heo bên trong đồ vật, ông chủ sợ mau a, 12 triệu đều tới tay. Sân nuôi heo bên trong cũng chính là văn phòng, trong túc xá tivi, tự liêu máy trộn bê tông chờ chút trị một điểm tiền, nhưng chút tiền này mới bao nhiêu? Còn đều là hàng đã xài rồi, coi như là bị người đánh cắp đi rồi, cũng tổn thất không được bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại bắt được sân nuôi heo cửa lớn chìa khóa. Đem cửa lớn khóa kín, Vệ Tiểu Bắc xoay người liền hướng về chư xá đi đến. Hơn vạn đầu heo, trong đó có vô cùng 4 thành niên lợn béo, thể trọng vượt quá 300 cân, 3 phần 10 lợn trung. 3/10 tiểu chứ, đầy đủ, Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, thịt tia lập tức xì ra, trong nháy mắt liền hình thành một cái lưới lớn, đem một cái chư xá bên trong mấy chục con lợn béo hết mức bao phủ. Những này lợn béo hay là nhận ra được nguy hiểm giáng lâm, dồn dập gào thét tránh né cái kia hạ xuống thịt tia võng. Nhưng này tóm lại là vô dụng. So với trước đây trở nên cứng cỏi rất nhiều, thịt tia dễ như ăn cháo đâm vào những này lợn béo thân. Thề, hơn 30 giây sau, thịt tia thu hồi, chỉ để lại một đống chồng thủng trăm ngàn lỗ khung xương. Thanh phong hơi thổi qua, những này khung xương dồn dập ngã, cũng sụp xuống, hóa thành một chồng chồng bột màu trắng. Không thể không nói. Hiện tại thịt tia thu lấy vật chất năng lực so với trước đây lại có tương đương trình độ tăng lên. Liền ngay cả khung xương bên trong cốt tủy, thậm chí phần lớn chất vôi đều bị thịt tia hết mức rút đi. Còn lại bột màu trắng không đủ lợn béo khi còn sống trọng lượng 1/1000. Nhìn một chút sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ, Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn gật gật đầu, tuy nói những này lợn béo cũng không phải hôi giới sinh vật. Cho nên chuyển đổi vật chất lượng muốn thấp hơn một ít. Nhưng chừng 50 đầu lợn béo, lại làm cho sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ đạt đến 6.000. Nói cách khác nhiều nhất 2.000 đầu lợn béo, liền có thể làm cho sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ chất ních. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã đem lợn béo chuyển hóa thành vật chất, mà là đem chạy tới Thúy Hồ thị không lâu phổ nhân. Âm binh hết mức triệu tập lại đây, những kia âm binh bị Vệ Tiểu Bắc phái đến 4 phía tuần tra. Phòng ngừa không cần thiết người đi đường phát hiện trại chăn nuôi bên trong sắp xuất hiện máu. Tanh thảm án, mà những kia phổ nhân thì lại đảm nhiệm đồ tề, đem trại chăn nuôi bên trong chứ từng con giết chết, sau đó chất đống ở trại chăn nuôi trung tâm trên đất trống. Như vậy dễ dàng cho thịt tia mau chóng đem lợn béo hết mức hấp thu. Dù sao, từng cái chư xá càn quét quá khứ, này tiêu hao thời gian thì có chút dài ra, nhất tòa núi thịt rất nhanh sẽ chồng chất lên. Vệ Tiểu Bắc tay trái phun ra thịt tia, vô số thịt tia mạnh mẽ đâm vào những kia lợn béo thi thể bên trong. Cấp tốc lấy ra lên vật chất đến. Hiệu suất như vậy xác thực so với trước cao hơn rất nhiều. Cũng là 10 phút thời gian, sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ đầy, ở điều động sinh mệnh tế đàn lấy ra vật chất đồng thời. Vệ Tiểu Bắc cũng đem quật thổ chư gen thoáng điều chỉnh một chút. Đem cái đầu biến nhỏ đi một chút, tăng cường bắp thịt co rút lại tốc độ, do đó tăng lên hành trình ngắn xung phong thì tốc độ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc ngay khi trại chăn nuôi bên trong bắt đầu đào tạo lên kiểu mới quật thổ chư. Đồng dạng, ở quật thổ chư đào tạo chung, Vệ Tiểu Bắc chọn dùng nhiều bào thai kỹ thuật, một lần khoảng chừng có thể bồi dưỡng ra 100 lai lịch quật thổ chư. Kiểu mới quật thổ chư, thân thể đường kính rút ngắn đến 2 mét, nhưng có vẻ càng thêm khỏe mạnh. Vệ Tiểu Bắc ở thoáng đem những này quật thổ chư kiểm tra một phen sau khi cảm giác rất hài lòng. Ân, mỗi đầu quật thổ chư cần tiêu hao 200 điểm tiến hóa. Đào tạo 20 lần sau khi hơn 2.000 đầu quật thổ chư yên lặng nằm nhoài chư xá bên trong. Mà sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ hết mức tiêu hao hết. Bất quá, nơi này lợn béo vẫn còn nhiều. Ngã, cũng không cần lo lắng sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ. Lần thứ hai tiêu hao hơn 1.900 đầu lợn béo sau khi sinh mệnh tế đàn vật tư dự trữ lần thứ hai chật ních. Mà lần này, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có lại đào tạo cái gì quật thổ chứ. Vươn tay trái ra sau khi một đoàn thịt tia xì ra, trên đất kết ra một cái kén thịt ban đầu chỉ có hơn một thước đường kính, nhưng sau khi theo thịt tia không ngừng đem các loại vật chất đưa vào, làm cho kén thịt đường kính không ngừng tăng lên, đến cuối cùng, cái này kén thịt đường kính vượt quá 10 mét, như một cái trứng lớn lập trên mặt đất, này chính là Vệ Tiểu Bắc tân định hình một cái sinh vật khuôn. Ân, tên liền gọi làm chim khổng lồ. Nói trắng ra, chính là Vệ Tiểu Bắc đem nhiệt độ cao điều một ít gen sửa chữa. Đại khái chính là đem hình thể lớn lên, lớn đến đủ để có thể nâng chính mình chung quanh căng gió trình độ. Đương nhiên, ở tốc độ, linh hoạt chúng các phương diện đều tiến hành rồi điều chỉnh. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, dù sao đang giải quyết đi cái kia tinh linh căn cứ sau khi Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị thừa đi máy bay đến Na Uy. Mà này một đường quá khứ, hành trình cao tới trên vạn cây số. Như thế trường hành trình bên trong nếu là xảy ra vấn đề gì, liền khổ rồi, cho nên Vệ Tiểu Bắc sớm liền muốn chuẩn bị như thế một cái vật cưỡi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là muốn cưỡi con này chim khổng lồ đến Na Uy. Này trên vạn cây số, còn không đem chính mình cho dằn vặt tử. Vệ Tiểu Bắc mục đích chủ yếu chính là để chim khổng lồ sớm xuất phát. Nếu như mình cưỡi phi cơ chở hành khách xảy ra vấn đề, có thể chạy tới cứu viện liền ok. Đương nhiên, nếu như phi cơ chở hành khách thật từ vạn mét trên không rớt xuống, Vệ Tiểu Bắc ngược lại cũng không thế nào sợ sệt, dù sao hắn bây giờ có được người nhẹ như yến năng lực, có thể làm cho chính mình thể trọng yếu bớt đến mức tận cùng. Theo gió phiêu hành, nhưng này theo gió phiêu hành nếu như gặp gỡ cái gì cường hãn phi hành quái vật, liền khá là khổ rồi, cho nên có chim khổng lồ tiếp ứng, sẽ an toàn rất nhiều. Con này chim khổng lồ tổng cộng tiêu hao Vệ Tiểu Bắc 3.000 vật chất dự trữ. Nhưng ở chui ra kén thịt sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhưng đối với con này chim khổng lồ khá là thất vọng. Trong này mấu chốt nhất chính là chim khổng lồ sinh vật đẳng cấp quá thấp. 10 mét đường kính khổ người, lại mới 2 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Ân, này liền không nói, một mực nhanh nhẹn dĩ nhiên 15 điểm không tới. Cũng còn tốt, sức mạnh ngược lại không thấp, có tới 30 điểm. Nói như thế, nếu như bay lên đến, tốc độ đại khái cũng là so với xe đạp mau một chút. Đồng thời bởi sức mạnh quá lớn, làm cho thể trọng không nhẹ. Nếu như thác cái trước Vệ Tiểu Bắc, sợ rằng tốc độ còn có rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.